Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 866: Công phá. Bạch Sách đám người nghĩ chính là chính mình đến bên này, chính là đến bảo hộ nơi này bình dân, chính mình là tuyệt đối không có chuyện gì, mặc kệ là Bạch Sách, còn là Tứ Đại Thiên Vương, càng thậm chí là cái này tổ thức chiến hạm hết thảy các tướng lĩnh, nghĩ đều không phải mình những người này tới đây sẽ chết. Đại gia nghĩ đều là tới cứu người. Đồng dạng, Tống Thành bên kia nghĩ cũng là như thế. Tại Tống Thành thế giới quan chúng, cái này Bạch Sách những người này tới đây kia chính là đi tìm cái chết. Đồng thời, đây là cái gì đâu? Đây là liền ổ cùng một chỗ đưa tới. Đây quả thực là một mẻ hốt gọn thời cơ tốt nhất a. Bạch Sách những người này đem Phong Y Nam cái kia đại đội đều không ngoại lệ, cơ hồ toàn bộ đều giết sạch. Cuối cùng chỉ còn lại hai cái cá lọt lưới tiểu đội. Cái khác toàn bộ đều chết rồi. Tống Thành làm sao lại nguyện ý nhường Bạch Sách những người này còn sống đâu? Nói thật, Tống Thành trước đó cũng là rất nghi ngờ Bạch Sách những người này vì sao đang nghe những này về sau liền không có cái gì kinh ngạc phản ứng đâu. Lúc đầu, Tống Thành coi là Bạch Sách những người này hội xoắn suýt nhân thủ, sau đó cùng đi nơi này. Đến thời điểm, chính mình người liền hội càng thêm một mẻ hốt gọn, càng thêm triệt để. Nhưng là, về sau, Tống Thành cũng không nghĩ tới Bạch Sách đám người này vậy mà ai cũng không gọi, liền tự mình cái này đến. Có thể cũng đều không quan trọng, dù sao, có thể giết chết Bạch Sách những người này, liền có thể. Chuyện này, chính là ai cũng đem đối phương xem như con mồi. Chỉ bất quá đâu, con mồi chỉ có một cái. Đến tột cùng là người nào vậy? Dù sao song phương cho rằng thợ săn chỉ có một cái. Đây tuyệt đối là chính mình. Cũng là bởi vì, trước đó chính mình song phương nghĩ phương hướng hoàn toàn không giống. Cho nên, Tống Thành không hiểu Bạch Sách vì sao không gọi người ý nghĩ. Bạch Sách cũng làm không hiểu, cái này Tống Thành vì sao hội đem cái này to con bí mật nói ra. Nhưng là, hiện tại, hết thảy chân tướng đại bạch, Bạch Sách hiện tại trong lòng, cũng hơi thả lỏng trong lòng. Trước đó, Bạch Sách cũng là không phải sợ, chẳng qua là, luôn cảm giác mình bị tính toán, trong lòng có chút không thoải mái, mặc dù cũng biết cái kia cái gọi là tính toán cũng không tính là tính toán, nhưng chính là trong lòng không thoải mái. Hiện tại, liền hoàn toàn dễ chịu. Về phần tại sao, Bạch Sách cái này không làm cái gì một mẻ hốt gọn đâu. Đó là bởi vì, Bạch Sách biết, những này liên hợp tác chiến người, cũng không phải Hồng Mông đại đế người. Toàn bộ điều động, dựa theo Tống Thành mấy ngày nay, hữu ý vô ý lộ ra ngoài tin tức, những người này chỉ sợ cũng liền chiếm toàn bộ Hồng Mông đại đế người bên kia 1/3 thôi. Cho nên, không cần thiết, bởi vì, Bạch Sách cũng muốn một mẻ hốt gọn. Nhưng là, nếu như nói, hiện tại Bạch Sách trực tiếp xuất thủ, đem những người này, toàn bộ đều giết chết. Kia, liền xem như đả thảo kinh xà. Đến thời điểm, vạn nhất đem những cái kia còn lại 2/3 bị hù không dám tới, làm sao bây giờ? Còn có một điểm nữa chính là, hiện tại Bắc Lam vực cần một điểm khủng hoảng. Dạng này, những cái kia uy tín lâu năm thánh cấp thế lực, còn có siêu thứ nguyên thế lực, mới có thể ngoan ngoãn đem chính mình bảo vật siêu đẳng tụ tập cùng một chỗ. Nếu như hết thảy siêu cấp thế lực đồ vật đều tụ tập cùng một chỗ, kia, đến thời điểm lần tiếp theo, Hồng Mông đại đế người nhất định chính là muốn toàn bộ xuất động. Lúc kia mới là một mẻ hốt gọn thời điểm tốt. Đồng thời, lần này, Hồng Mông đại đế đám người này chọn mục tiêu, đối với Bạch Sách bọn người tới nói, vẫn là rất tốt. Cái này Tam Xuyên cùng Bạch Sách những người này không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời, còn thuộc về tinh hãn giới thế lực. Giảng thật, Bạch Sách thật là cho rằng, cũng là trong lòng cảm giác, Tinh Thẩm sẽ trở thành một cái phi thường lợi hại người. Muốn so Hồng Mông Đại Đế lợi hại nhiều. Mặc dù nói, loại cảm giác này có phần không hiểu thấu. Hiện tại bất kỳ điều kiện gì, Tinh Thẩm cũng sẽ không là cái kia đặc biệt lợi hại người. Có thể, Bạch Sách lại luôn là có cái loại cảm giác này. Đương nhiên chuyện này, Bạch Sách cũng đã nói một lần. Có thể mỗi lần, Bạch Sách chính là nhịn không được nhấc lên một lần. Cái này Tinh Thẩm, Bạch Sách thật cảm giác có kia chút vấn đề. Bất quá, bất kể như thế nào, Bạch Sách cảm giác lần này hẳn là có thể nhìn thấy Tinh Thẩm. Bởi vì, lần này Tam Xuyên ra chuyện lớn như vậy, Tinh Thẩm với tư cách tinh hãn giới giới chủ là nhất định sẽ xuất hiện. Đến thời điểm, liền nhất định có thể nhìn thấy Tinh Thẩm chân thực thực lực. Đương nhiên, có lẽ Tinh Thẩm sẽ đến không bằng. Nếu như không kịp, kia Tam Xuyên cái này cái siêu cấp thế lực liền không có. Đây đối với Bạch Sách mấy người tới giảng, cái kia cũng xem như chuyện tốt. Nhưng là, Bạch Sách cảm giác, Tinh Thẩm sẽ không tới. Dù sao, mặc kệ là cái gì, đến lúc đó lại nói hảo. Cũng ở thời điểm này, bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm. Nhìn, đã là Hồng Mông Đại Đế người tại phát động tiến công. Mà tại Hồng Mông Đại Đế người tại phát động tiến công về sau, kia đứng ở cửa sổ một mặt lúng túng Tống Thành thì là đột nhiên hưng phấn lên. Một mặt hưng phấn chỉ vào ngoài cửa sổ nơi xa hình ảnh, hướng về phía kia nửa nằm ở trên ghế salon uống vào đồ uống Bạch Sách hưng phấn nói: "Nhìn a, chúng ta người đã bắt đầu tiến công." Kia nơi xa ầm ầm tiếng nổ, cái này vừa nghe cũng biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, nghe đi nghe lại, Bạch Sách cũng không có muốn đứng lên nhìn xem ý tứ. Dù sao, Tam Xuyên là cái siêu thứ nguyên thế lực, các loại loạn thất bát tao đại trận nhất định rất nhiều, siêu cấp nhiều, nói thế nào, Tam Xuyên cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, coi như không phải rất dài, tỉ như mấy ngày loại kia, tối thiểu nhất, đó cũng là có thể kiên trì mấy giờ. Cho nên, bây giờ căn bản không cần lên nhìn, cứ như vậy lặng lặng chờ ở đi, chờ cái gì thời điểm, Hồng Mông Đại Đế người đem Tam Xuyên triệt để công phá về sau. Kia, Bạch Sách bọn người mới cần hảo hảo người quan sát. Quan sát, những cái kia Hồng Mông Đại Đế người trong Tam Xuyên, đoạt xong đồ vật về sau, vẫn sẽ hay không đi chung quanh địa phương, đi sát hại bình dân. Bất quá, nghĩ tới đây, Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trước đó Bạch Sách đám người nghĩ là, nếu như Hồng Mông Đại Đế người nếu như không sát hại bình dân, kia Bạch Sách bọn người ở tại Hồng Mông Đại Đế đoạt xong đồ vật đi về sau, cũng sẽ lập tức đi, lập tức rời đi. Nhưng là, hiện tại, giống như không phải có chuyện như vậy. Bởi vì, nơi này có Tống Thành, cho nên, xem chừng Hồng Mông Đại Đế bên kia đã chú ý tới Bạch Sách nơi này. Cho nên, xem chừng Hồng Mông Đại Đế người tại công phá Tam Xuyên về sau, mục tiêu kế tiếp nhất định tại đến tìm Bạch Sách. Cho nên, Bạch Sách cùng những người này nhất định biết chiến đấu một trận. Nếu là dạng này, nhất định hội giao chiến. Bạch Sách suy nghĩ một chút, hiện tại muốn hay không đi giúp Tam Xuyên đâu. Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, cảm giác còn là được rồi. Bởi vì Bạch Sách còn là muốn nhìn xem Tinh Thẩm ra sân, nhìn xem dùng Tinh Thẩm năng lực có thể hay không giải quyết những thứ này. Dù sao, Bạch Sách luôn cảm giác là cái họa lớn trong lòng. Nếu là Tinh Thẩm một hồi ra, cũng không được. Kia, Bạch Sách kia trong lòng họa lớn trong lòng, cũng liền không có gì. Dù sao ngay tại Bạch Sách suy tư những này thời điểm, kia ở một bên Tống Thành thì là đột nhiên cười như điên nói: "Ha ha ha,